Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, bảng danh sách đã ra. Chênh lệch quá xa, cái này hơn 1 tháng, các phương thế giới cơ hồ phát sinh rất nhiều chuyện, tầng tầng lớp lớp thiên tài tu sĩ, một cái tiếp theo một cái hiện lên đi ra. Bên trong có người liền chấp trưởng giả gia tộc đều không có phát hiện, ẩn tàng quá sâu, tuy nói sẽ đem tu vi xuống tới cùng một cấp bậc, nhưng những thiên tài này lại bộc phát ra so với nguyên đế còn muốn đối với thiên địa ở giữa cao thâm lĩnh ngộ lực, liên tiếp đánh bại rất nhiều khởi nguyên đế, thành công trúng tuyển cuối cùng bảng danh sách, mà 12 vũ trụ nhóm thứ 2 trúng tuyển tu sĩ từ lâu bị tuyển đi, vô thượng chờ thiên đình rất nhiều nội tình nghịch đạo cảnh, lại là chỉ có vô thượng một người bước vào cùng mấy cái đại thế giới tranh đoạt bảng danh sách tư cách bên trong. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này cuối cùng 20 người phía trước sẽ có như thế nào cơ duyên tại chờ lấy bọn họ. Không qua 1 tháng trôi qua, bảng danh sách sớm đã đi ra, nhưng cuối cùng 20 tên tu sĩ như trước vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này không khỏi để các đại thế giới tâm lý hơi có chút phê bình kín đáo. Nói tốt lắm cơ duyên đâu. Cái này đều bao lâu trôi qua, chẳng lẽ dày vò lâu như vậy? Là câu lời nói xuông 12 vũ trụ, bát đại dị vực thế giới, vạn giới chi địa. 1 tháng này cũng đã biết sẽ có một cái bọn họ không cách nào tưởng tượng cường giả buông xuống. Ban cho liền chúa tể đều muốn hâm mộ cơ duyên, nhưng vẫn là câu nói kia, 1 tháng trôi qua, người đâu cơ duyên đâu. Vạn giới chi địa, tam tộc đại điện, đã trải qua nhiều như vậy thiên, Phượng Mộ Tuyết thành công bước vào 20 người một trong. Khi nào khó khăn, vạn giới chi địa quyết ra 1.000 người trong danh sách, cũng chỉ có Phượng Mộ Tuyết đi đến điểm kết thúc. Tam tộc cao tầng, tất cả đều bị từng cái đào thải. Cho dù là thiên cô vũ bực này đã từng có thể đứng ở đệ nhất cái thế cổ tổ tầng thứ nhìn chăm chú, cũng vô duyên trúng tuyển. 12 vũ trụ còn chưa tính, nhưng cùng bát đại dị vực thế giới tu sĩ chiến đấu, thực sự quá khốc liệt. 12 vũ trụ vẻn vẹn chỉ có không đến 3 người trúng tuyển, mà bọn họ vạn giới chi địa, ngoại trừ Phượng Mộ Tuyết bên ngoài, cũng còn lại Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Cấm Châu Lão Nhân, cái này 3 tôn trung cực nhân vật. Còn có 1 người, ngược lại là ra ngoài dự liệu của mọi người, vẻn vẹn còn có đại tôn thần lĩnh ngộ lực Tiên Nhã, lại cũng tại một trong mấy người. Nhưng vạn giới chi địa vẫn là không đành lòng nhìn thẳng, đường đường tổ địa chỉ có 5 người, bên trong chỉ so với 12 vũ trụ nhiều 2 người, còn lại toàn bộ tận về bát đại dị vực thế giới. Không phải 12 vũ trụ mạnh, cũng không phải vạn giới chi địa yếu, thật sự là bát đại dị vực thế giới tu sĩ tổng thể mức độ muốn vượt xa 12 vũ trụ cùng vạn giới chi địa, cũng tạo thành bát đại dị vực thế giới hợp lực cầm xuống 12 cái trúng tuyển bảng danh sách. Ai, chúng ta cùng bát đại dị vực thế giới những kia tuổi trẻ bối phận tu sĩ lại chênh lệch to lớn như thế, thật sự là không mặt gặp lại sư phụ. Thiên Cô Vũ rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng thất lạc. Hắn tôn này cái thế cổ tổ lại bị bát đại dị vực thế giới bên trong một cái đại tôn thần cho đánh bại, cái này thực sự quá khó có thể tưởng tượng. Tuy nói cảnh giới của hắn cũng rơi vào đại tôn thần, nhưng tốt xấu từng cũng là cái thế cổ tổ, lĩnh ngộ lực theo đạo lý đại tôn thần chi cảnh tu sĩ làm sao có thể cùng đánh đồng. Có thể sự thật chính là hắn thất bại, trận đầu cảnh thì bị đào thải, càng làm cho Thiên Cô Vũ vô pháp tiếp nhận một chút. đánh bại hắn cái vị kia thế hệ trẻ tuổi đại tôn thần. Cũng chưa đi đến cuối cùng 20 người trong danh sách. Cái này biểu thị cái gì bát đại dị vực thế giới tu sĩ? Hoàn toàn không thể đo lường. Vạn giới chi địa tu sĩ, làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh? Nhưng Thiên Cô Vũ không biết là bát đại dị vực thế giới, trung cực nhân vật đều không tính hiếm có đồ chơi. Tùy tiện một cái bát đại dị vực trong thế giới cổ lão tông phái đều có tổ cấp tu sĩ tọa trấn, thế hệ trẻ tuổi đại tôn thần, lâu dài tiếp nhận tổ cấp tu sĩ phủ lên, lĩnh ngộ lực sớm liền không thể lấy thường thức đi xem. Mà vạn giới chi địa đâu? Vẻn vẹn chỉ có mấy cái tôn trung cực nhân vật, vẫn là một thế này, vừa vừa xuất thế, bại cũng là bại, chúng ta cùng bát đại dị vực thế giới tu sĩ, chênh lệch quá lớn, đại tôn thần đều có thể tại đồng bậc đánh bại chúng ta. Chớ nói chi là những cái kia cổ tổ, tam tộc cao tầng, tất cả đều mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Một tháng này, bọn họ cuối cùng biết, bọn họ vạn giới chi địa, bây giờ cùng thế giới khác chênh lệch lớn bao nhiêu, trước kia liền trung cực tu sĩ, đều không có vạn giới chi địa bọn họ đám này cổ tổ. Tự nhận xem như một phương nổi danh cường giả, nhưng bây giờ cùng bát đại dị vực thế giới vừa so sánh, quả thực tựa như là bên đường này ăn mày khất cái. Từ đầu đến cuối, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái gì mới là tu sĩ chân chính thời đại hoàng kim? Gặp bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt, Phượng Mộ Tuyết khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, tốt, một tháng này nhiều, các ngươi cũng không phải là không có thu hoạch, tối thiểu tự thân cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, được lợi rất nhiều không phải sao? Nghe vậy, Thiên Cô Vũ chờ tam tộc cao tầng, tất cả đều không nói lời nào. Phượng Mộ Tuyết cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính nàng sao lại không phải đây? Không so không biết, so sánh giật mình, nàng bực này trung cực nhân vật phía dưới đệ nhất người thực lực. Cho dù cảnh giới, cùng đối thủ xuống đến cùng một cấp bậc, cũng cần phải hiện ra nghiền ép thái độ mới đúng. Nhưng sự thật lại là ngược lại, nàng lại muốn dùng hết đời này toàn bộ thực lực mới được. Có đến vài lần, đều chạy tới đào thải biên giới. Cấm Châu lão nhân ngồi tại hai bên vị trí, mà Luân Hồi lão nhân, Bạch Nhu thì ngồi tại chính vị phía trên, trầm mặc không nói, bất quá sắc mặt so với những người khác mà nói cũng là rất ngưng trọng. Cũng chính là bọn họ là trung cực nhân vật, thiên địa lưu danh, lĩnh ngộ lực người nào đều không thể vượt qua, có thể bước vào trung cực chi cảnh sớm đã làm được đồng giai vô địch. Bằng không, thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Vừa nghĩ tới bát đại dị vực thế giới, cùng bọn hắn giao thủ thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều mở ra đạo thứ 5, thậm chí đạo thứ 6 thiên huyệt vị. Lòng của bọn hắn vẫn lộ vẻ có chút bất an tĩnh. Chênh lệch quá lớn, bọn họ có thể bài trừ bên ngoài, nhưng vạn giới chi địa, đưa mắt nhìn lại, còn có mấy cái có thể cùng bát đại dị vực thế giới đánh đồng tu sĩ trong lúc mơ hồ. Ba người không khỏi đều đã nghĩ đến đã diệt vong cực bắc lục địa. Muốn không phải những người kia, mỗi một cái kỷ nguyên, đi săn trung cực nhân vật, dẫn đến trung cực nhân vật vẫn lạc, tránh tránh, bây giờ vạn giới chi địa, như thế nào lại là tầng thứ này không đủ mức độ bọn họ không chết? Người nào chết? Tốt, cái kia nói chuyện chính sự. Một tháng thời gian đi qua, chủ nhân làm sao còn chưa có trở lại, trên đại điện bây giờ Bạch Nhu mạnh nhất. Nàng vừa nói, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn sang. Cấm Châu lão nhân lắc đầu, ta hỏi qua Thiên Huyền Tử tiền bối, bọn họ cũng đã một tháng chưa từng gặp qua vị kia. Trung Vương một tháng trước tới qua tin tức, vị kia tựa hồ hiện tại thân tại 12 vũ trụ, không biết muốn làm những thứ gì. Lúc này, Luân Hồi lão nhân lại là để lộ ra Sở Lăng Tiêu hành tung. Nghe được Sở Lăng Tiêu lại đi 12 vũ trụ, ngoại trừ Bạch Nhu cùng Luân Hồi Lão Nhân, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận giật mình. Vị kia đi 12 vũ trụ loại địa phương kia làm cái gì, thật không có rơi xuống. Cùng bây giờ đại hoàn cảnh so sánh, 12 vũ trụ thật sự có chút không đáng chú ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.